Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1307, chương 1307, nổi lên. Hiu hiu hiu, ba đạo thân ảnh, như là sao băng, thẳng tắp bay rớt ra ngoài, trùng điệp đụng vào đại điện trên vách tường. Toàn bộ đại điện đều là bởi vậy kịch liệt run rẩy lên. Cái này bay ngược ba người, chính là liên thủ Dương Trần, thanh niên mặc áo lam cùng thanh niên áo trắng. Bọn hắn giờ phút này, khóe miệng đều có lấy máu tươi tràn ra, hết sức chật vật. Thành chủ Tạ Vũ Bằng thấy thế, càn rỡ cười một tiếng, nói, ha ha, ta còn tưởng rằng, các ngươi có thể có chút thực lực, nguyên lai lại là một đám phế vật. Dương Trần nghe vậy, sắc mặt ngược lại là như thường. Thanh niên mặc áo lam cũng là như thế, chỉ có thanh niên áo trắng kia, trên mặt lập tức có vẻ âm trầm nổi lên, nhưng hắn lại là đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Dương Trần. Phẫn nộ quát, tiểu tử, ngươi muốn kiếm một chén canh, lại không ra toàn lực, đây là ý gì? Dương Trần cười lạnh một tiếng, nói, cũng vậy, thanh niên áo trắng lời nói trì trệ. Nhất thời vậy mà không phản bác được. Vừa mới xuất thủ, hắn cùng thanh niên mặc áo lam đã bí mật truyền âm, thương lượng xong muốn bắt Dương Trần làm tấm mộc. Có ai nghĩ được đến, người sau vậy mà cũng không có vận dụng toàn lực. Hiện trường ngắn ngủi yên tĩnh. Thanh niên mặc áo lam ánh mắt lấp lóe một chút, cũng là không có dự liệu được Dương Trần vậy mà lại như vậy lão đạo. Lập tức cười một tiếng, nói ra, nếu là tiếp tục như vậy, ba người chúng ta chỉ sợ đều không đạt được mục đích, không bằng toàn lực xuất thủ như thế nào? Như vậy rất tốt, Dương Trần nhàn nhạt đáp lại nói. Thương lượng xong, Tạ Vũ Bằng nhiều hứng thú nhìn qua ba người, mỉa mai cười nói, nếu thương lượng xong, vậy liền cùng một chỗ tới chịu chết đi. Hắn thấy hai cái sinh tử cảnh nhị trọng thiên võ giả căn bản không phải đối thủ của hắn. Về phần Dương Trần, mặc dù để Vương Cửu Linh thua thiệt qua, nhưng thực lực bản thân cuối cùng chỉ có nửa bước sinh tử mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Hừ, đối với hắn lời nói, Dương Trần hừ lạnh một tiếng, đi theo song trọng tu vi vận chuyển ở giữa, lăng không oanh kích một quyền. Thanh niên mặc áo lam thì là trong mắt lóe lên một vòng sát ý. Giữa hai tay ấn quyết biến hóa, đem sinh tử cảnh nhị trọng đỉnh phong tu vi vận chuyển tới cực hạn, đồng thời ngưng tụ ra một mặt 2 triệu trượng tu vi cự trường, đập muốn Tạ Vũ Bằng. Về phần thanh niên áo trắng thì là lăng không hướng về Tạ Vũ Bằng một chỉ, trong cơ thể hắn tu vi như là hồng thủy đồng dạng phun trào mà ra, hóa thành một cây tu vi cự chỉ từ trên trời giáng xuống. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ba người công kích qua trong giây lát liền từ khác nhau phương hướng đi tới Tạ Vũ Bằng trước mặt. Đối với cái này, Tạ Vũ Bằng ánh mắt chỉ là quét mắt một chút sau hai đạo công kích, mặt lộ vẻ châm chọc. Về phần Dương Trần công kích, hắn đều chẳng muốn nhìn một chút, nửa bước sinh tử, giống như là phế vật. Mỉa mai ở giữa, Tạ Vũ Bằng đầu tiên là lăng không nhấn một ngón tay. Sinh tử cảnh tam trọng thiên tu vi, giống như là núi lửa phun trào, từ hắn đầu ngón tay phun trào mà ra, cùng từ trên trời giáng xuống tu vi cự chỉ, hung hăng đụng vào nhau. Đồng thời, hắn lĩnh một bàn tay hướng về phía trước đánh ra, tam trọng thiên tu vi tùy theo phân ra một cỗ, cùng chính diện mà đến hai đạo công kích, ngõ hẹp gặp nhau, rầm rầm rầm, ba đạo như sấm sét tiếng oanh minh, bỗng nhiên bộc phát ra, cơ hồ là tại đồng thời, Tạ Vũ Bằng ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, không dám tin nhìn về phía trước, giờ phút này, hắn chính diện giao phong. Vậy mà trong nháy mắt tuyến đường bại tướng, bắt đầu liên tục bại lui đứng lên. Sao lại có thể như thế đây? chẳng lẽ ta đoán sai thanh niên mặc áo lam này thực lực? Tạ Vũ Bằng trong lòng khiếp sợ không thôi, lại là ngay đầu tiên, cho rằng là thanh niên mặc áo lam nguyên nhân, nhưng khi hắn cẩn thận quan sát thời điểm, lại lần nữa lấy làm kinh hãi, nói, là hắn, phía trước giao chiến chỗ, ba loại cường hoành trùng kích, đan vào lẫn nhau thôn phệ, truyền ra năng lượng ba động khủng bố, trong đó Dương Trần nắm đấm lực trùng kích, dị thường lăng lệ, vậy mà dần dần chiếm cứ vị trí chủ đạo. Ngắn ngủi chấn kinh, Tạ Vũ Bằng thể nội tam trọng thiên tu vi ầm vang chấn động, sau đó trước mặt ba đạo công kích chính là trực tiếp bị phá vỡ đi ra. Sau đó hắn vậy mà tiến lên phản lui, đi theo tam trọng thiên tu vi đột nhiên vận chuyển tới cực hạn, trận trận ba động khủng bố như là cuồng phong mưa rào đồng dạng, trong nháy mắt quét sạch phương viên 3 triệu trượng phạm vi. Toàn bộ đại điện đều là bởi vậy điên cuồng run rẩy lên. Dương Trần thấy thế, ánh mắt lóe lên một cái. Cái này Tạ Vũ Bằng vậy mà đem thực lực thôi động đến cực hạn, chẳng lẽ kế tiếp là dự định một chiêu phân thắng thua sao? Thanh niên mặc áo lam lấy làm kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới Tạ Vũ Bằng vậy mà như thế quả quyết, cũng không tính kéo dài thêm. Thời khắc này thanh niên áo trắng thì là mặt lộ vẻ hưng phấn, cười gằn nói, chính hợp ý ta. Đang khi nói chuyện, tâm ý của hắn khẽ động, trước mặt chính là hiện ra một cái da người màu máu đến, đi theo nó toàn bộ tu vi giống như là biển gầm đều tràn vào đến da người màu máu bên trong. Lập tức da người màu máu bắt đầu đón gió căng phồng lên, hóa thành 2 triệu trượng lớn nhỏ, nồng đậm mùi máu tanh cùng hồng quang tràn ngập toàn bộ đại điện, nghe đứng lên rất là không thoải mái. Thanh niên mặc áo lam thấy thế cũng không có trước tiên ngưng tụ công kích, mà là ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Dương Trần, nói ra, Dương Trần huynh, người tốt nhất đừng đùa nghịch hoa chiêu gì. Ngươi cũng như vậy. Dương Trần lạnh lùng đáp lại, đồng thời song trọng tu vi đột nhiên vận chuyển tới cực hạn, đi theo dấu ở tay áo bên trong toàn bộ cánh tay có hào quang màu tím lập lòe mà lên. Thanh niên áo trắng thấy thế, lúc này mới một tay lật một cái, đồng dạng lấy ra một cái da người màu máu đến, phiến tức ở giữa lại một cái 2 triệu trượng da người màu máu nổi lên. Tạ Vũ Bằng thấy thế, cười lạnh một tiếng, nói ra, vô dụng tiến hành. Đang khi nói chuyện, hắn tam trọng thiên tu vi trong nháy mắt tràn ra bên ngoài cơ thể, theo hai tay ấn quyết biến hóa, vậy mà hóa thành một thanh 3 triệu trượng tu vi trường đao. Trường đao phía trước dũng động khí tức băng hàn, không gian chung quanh đều là bị đóng băng đứng lên. Chết! Tạ Vũ Bằng khẽ quát một tiếng, thao túng tu vi trường đao hung hăng hướng về 3 người công kích mà đi. Trường đao những nơi đi qua cứng rắn như sắt, đại điện đều là bởi vậy vỡ ra, không gian càng là trực tiếp vỡ nát ra. Cùng một thời gian, Dương Trần 3 người công kích cũng là trong nháy mắt quét sạch mà ra, cùng Tạ Vũ Bằng tu vi trường đao lăng không đụng vào nhau. Quỷ dị chính là vậy mà không có bất kỳ cái gì sóng âm truyền vang mà ra, toàn bộ đại điện càng là lâm vào yên tĩnh như chết bên trong, tựa hồ ngay cả châm rơi xuống đất thanh âm cũng có thể nghe nói. Loại hiện tượng này vẻn vẹn kéo dài phiến tức ở giữa chính là có ken két thanh âm đột nhiên truyền vang ra, đại điện 4 vách tường vậy mà vỡ ra từng đạo vết tích, sau đó tại một cỗ ngập trời tiếng oanh minh bên trong triệt để sụp đổ ra, vô số loạn thạch hướng về 4 phương 8 hướng bắn ra, càng có kinh khủng sóng âm mang theo cuồn cuộn sóng xung kích hướng về 4 phía phun trào mà đi. Ngoại giới đang giao chiến đám người ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, loại này cường hoành sóng xung kích để bọn hắn mỗi một vị võ giả đều là ngửi được một loại sự uy hiếp của cái chết. Lúc này, ánh mắt của bọn hắn nhìn phía giao chiến chỗ, có thể theo sát lấy cơ hồ tất cả mọi người bỗng nhiên sửng sốt một chút. Ba đối một, chuyện gì xảy ra? Cái kia áo bào đen tiểu tử không phải chúng ta bên này sao? Đám người mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn qua giao chiến chỗ. Ai cũng không nghĩ tới, đi vào hỏi thăm thành chủ an nguy Dương Trần, vậy mà gia nhập chiến đoàn, hơn nữa còn là cùng thành chủ là địch. Đây là tình huống như thế nào? Vương Nguyên Thành võ tu giáo đầu, nhìn thấy một màn này, cũng là kinh ngạc một chút, sau đó liền quát hỏi, Bành gia chủ, ngươi giải thích thế nào? Bành chấp đã sớm chuẩn bị, trên mặt dâng lên vẻ giận dữ. Âm thanh lạnh lùng nói, người này nhất định là lẫn vào ta Bành gia gian tế. Ngươi nếu là không tin ta Bành gia, chúng ta lập tức rút đi là được. Võ tu giáo đầu nghe vậy, không khỏi âm thầm cắn răng. Bành gia một khi rút đi, như vậy bọn hắn phủ thành chủ thực lực giảm lớn. Bị thua là chuyện sớm hay muộn, đành phải nói ra là ta bỏ lỡ Bành gia chủ. Tại hai người nói chuyện với nhau ở giữa, nhân mã của song phương dần dần trì hoãn công kích, riêng phần mình cảnh giác nhìn về phía đối tượng. Trên thực tế thì tại chờ đợi xa xa chiến trường phân ra thắng bại. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, giao chiến chỗ bốn loại lực lượng đan vào lẫn nhau, trong thời gian ngắn tổng cộng đến một loại cân bằng cục diện. Nhưng mà loại cục diện này vẻn vẹn duy trì không đủ ba hơi. Tạ Vũ bằng công kích liền bắt đầu run rẩy lên, đồng thời không ngừng lui lại ra. Đám người thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại, hoàn toàn không nghĩ tới Dương Trần ba người chiến lực vậy mà cường đại như thế. Mà kinh hãi nhất, không ai qua được Tạ Vũ bằng bản nhân. Hắn giờ phút này trong lòng giống như nhấc lên ngập trời sóng biển, cơ hồ là tại đồng thời, một cỗ ken két thanh âm vỡ vụn, tùy theo vang vọng ra. Thanh âm này mặc dù mười phần rất nhỏ, nhưng rơi vào Tạ Vũ bằng trong tai, liền như là sấm sét giữa trời quang một dạng. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, một cỗ không cách nào hình dung tiếng oanh minh, bỗng nhiên bộc phát ra, tu vi trường đao nát, vô số tu vi đột nhiên cuốn ngược mà quay về, trùng điệp rơi ở trên thân Tạ Vũ bằng. Càng thêm muốn mạng chính là theo sát phía sau là Dương Trần ba người công kích. Tạ Vũ bằng như bị sét đánh, trực tiếp bay ngược ra ngoài, trong miệng hắn máu tươi tuôn ra, khí tức càng là biến cực kỳ yếu ớt, trùng điệp ngã xuống đất trên mặt, phát ra tiếng vang nặng nề. Sau đó, toàn bộ thiên địa đều là lâm vào vắng lặng một cách chết chóc bên trong. Nhưng mà, loại này yên lặng, không chờ tiếp tục thời gian trong nháy mắt, liền có kinh thiên tiếng ồ lên, đột nhiên bộc phát ra. Cái gì? Tạ thành chủ bại, làm sao có thể? Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, hoàn toàn không nghĩ tới, Tạ Vũ bằng vậy mà lại dễ dàng như thế bị thua. Lập tức bọn hắn nhìn Dương Trần ba người ánh mắt triệt để biến hóa đứng lên, biết thực lực của ba người này chỉ sợ so trong tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều, đặc biệt là vị kia nửa bước sinh tử võ giả. Ngay tại tất cả mọi người chấn kinh thời khắc, thanh niên mặc áo lam kia cùng thanh niên áo trắng con người chỗ sâu bỗng nhiên có sát ý lạnh như băng lấp lóe mà lên, đi theo đám bọn hắn vậy mà bỏ tiếp tục truy kích Tạ Vũ bằng. Ngược lại đối với Dương Trần nổi lên, chỉ thấy hai người tu vi vận chuyển chỉ gặp riêng phần mình lăng không đánh ra một trường, sinh tử cảnh nhị trọng thiên tu vi tùy theo thổ lộ mà ra. Một kích này mặc dù không phải toàn lực xuất thủ, nhưng nếu là dưới xuất kỳ bất ý, liền xem như nhị trọng cường giả tối đỉnh cũng tất sẽ bị hợp lực chém giết. Nhưng mà, đối mặt một kích này, Dương Trần khóe miệng